Xuyên nhanh chiếm đoạt nữ chính. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi lang thang cùng bên dưới mọc thêm cái đuôi họ Phong thì Thẩm Miên cũng đi đến sân thể thao của trường cô. Nhìn sân thể thao vừa to vừa rộng thì chập lưỡi. Trường quý tộc có khác nha, tiện nghi cũng nhiều thật. Ưng thừa tướng, xin nhắc nhở, một lát sẽ có tình tiết quan trọng, xin ký chủ tập trung chặt đứng Tơ Hồng. Thẩm Miên, chỉ đi dạo thôi cũng không yên, chặt Tơ Hồng sao, được thôi, bọn yêu nhau hãy đợi đấy. Cô nhìn quanh sân bóng chuyền cuối cùng cũng tìm được nữ chính đại nhân. Dung Âm ngồi ở trên chỗ băng ghế ngơ ngơ ngác ngác thả hồn lơ lửng ở đâu đó. Thẩm Miên nhếch môi cười, cái này thật sự là tự tìm đường chết, còn muốn cô ngăn cản sao? Cô nhớ tới tình tiết trái bóng của nam chính bay thẳng vào mặt nữ chính thì chập lưỡi đầy hứng thú. Không biết khuôn mặt đó bị ăn bóng thì sẽ ra như thế nào? Ưng thừa tướng, cô không đi ngăn cản nữ chính sao? Tại sao lão nương phải đi ngăn cản một tử sĩ anh dũng như vậy? Thẩm Miên trừng mắt hỏi lại, nữ chính tự tìm đường chết thì quái gì cô phải ngăn cản? Nếu theo tình tiết của câu chuyện thì sau khi trái bóng chuyền của nam chính Trần Doãn chơi trúng mặt nữ chính, hai người sẽ đấu võ mồm với nhau không phân biệt thân phận chủ tới, sau đó thì nam phụ vừa ôm nhu vừa ấm áp sẽ xuất hiện bênh vực nữ chính các kiều. Nhưng nam phụ Trương Bân Khải đó lại là đối tượng yêu thầm của nguyên chủ nha. Chuyện này cũng thật nan giải đối với nguyên chủ thôi chứ đối với cô nó không là cái đinh gì. Người biết ít chuyện sẽ sống lâu, người ít lo chuyện bao đồng sống càng lâu hơn và luôn đặt mình ngoài cuộc quan sát thì trường sinh bất tử. Cậu dám lén tớ nhìn mỹ nhân. Phong Ngư Cầm thấy Thẩm Miên nhìn về hướng khán đài nơi chỉ có duy nhất một người ngồi liền đánh vải vai Thẩm Miên một cái nhẹ. Thẩm Miên sau khi bị đánh vào người liền cau mày, ánh mắt từ hứng thú xem kịch thay đổi 180 độ. Phong Ngư Cầm nhìn thấy ánh mắt đó sống lưng liền nổi lên một cơn gió lạnh toát cả mồ hôi hột. Nếu còn đụng vào người tôi, cô chết chắc. Thẩm Miên để lại một câu rồi bỏ tay vào túi quần đi thẳng đến khán đài. Khốn kiếp! Làm sao hôm nay cô lại thấy Trần Giản Miên tỏa ra sát khí vậy chứ? Lạnh chết mất, Phong Ngư Cầm thấy Thẩm Miên bỏ đi liền đuổi theo. Bàn tay định khoác vai Thẩm Miên vừa đưa tới trước liền hạ xuống. Cô cũng rất muốn biết chết trong miệng Trần Giản Miên là thế nào nhưng thôi đi. Ánh mắt vừa nãy thật đáng sợ mà. Cậu lên đây để nhìn cho rõ nam thần của cậu sao? Trương Bân Khải này ngoài đẹp trai, học giỏi nằm trong top 4 nam thần của trường thì có gì chứ? Nhà cũng không giàu bằng chúng ta, so với Trần Doãn thật sự không là gì cả. Cô thích Trần Doãn, Thẩm Miên nghe Phong Ngư Cầm liên thiên một hồi liền hỏi. Trần Doãn ai mà không thích, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, đặc biệt có cá tính. Phong Ngư Cầm cũng không chối, nhưng chỉ đơn giản là thích kiểu thưởng thức chứ không phải yêu đâu nha. Thẩm Miên hì mũi khinh thường, cô biết rõ chứ, có chuyện cô có đọc qua mà. Ngoài nam nữ chính được thành đôi thì bọn họ đều là vật hy sinh của cốt truyện cả. Trương Bân Khải cho dù yêu Dung Âm nhưng vẫn lấy Trần Giản Miên vì tiền bạc, địa vị của Trần gia đến cuối cùng cũng không được gì, hoàn toàn bại trong tay nam chính. Còn Trần Giản Miên sau khi biết sự thật chồng mình thích Dung Âm lại phát điên phát dại làm mấy trò tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có thân phận chị gái nam chính chắc đã bị nam chính bắn chết thật rồi. Còn Phong Ngư Cầm cũng không khác nguyên chủ là bao, vị hôn phu mà cô ấy chờ đợi sau khi về nước cũng chạy đi yêu nữ chính. Nữ chính này có nhan sắc thật hại nước hại dân khiến bao nhiêu người liên lụy như vậy. Xem ra cô vẫn nên giam lại để tránh phiền phức, Ưng thừa tướng như muốn bốc hỏa, cô đừng có phát rồ, giam cái gì mà giam rồi còn tình tiết chuyện diễn biến thế quái nào nữa. Ta chỉ mới có ý định, người hét lên cái quái gì. Thẩm Miên bực bội phản bác lại, cô là đồ điên, tôi mà không lên tiếng chắc chắn cô sẽ làm thật, nó mà không phải một chuỗi lập trình nó đã phát nổ vì tức rồi. Mạch não của ký chủ này cuối cùng nằm ở đâu vậy? Người cũng có thể khám não à, làm sao phát hiện ra ta bị điên hay vậy? Thẩm Miên nhếch môi, ánh mắt cười cợt hỏi lại, Ưng thừa tướng lặng lẽ offline và đi khóc ngập toilet, tại sao biết bao nhiêu ký chủ xinh đẹp, dễ thương như vậy mà nó lại gặp phải một kẻ điên? Không những điên mà còn luôn mang theo sát khí bên người nữa. Đáng sợ quá hu hu, Thẩm Miên thấy Ưng thừa tướng đột nhiên biến mất thì đầu đầy vạch đen. Nó không biết phép lịch sự tối thiểu sao, offline cũng không nói một tiếng. Đợi đi, ta ta sẽ đánh giá cho con khỉ thối như mi một sao. Thẩm Miên đang tự độc thoại trong lòng bỗng nhìn thấy trái bóng chuyển bay từ phía sân bóng với tốc độ tia sét lao thẳng về trung tâm khán đài liền nhếch môi. Trên mặt chỉ thiếu viết lên dòng chữ, kịch hay đến rồi, kịch hay đến rồi. Cách chương.